Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1179, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua như vậy dài thời gian tiếp xúc, Lâm Tịch cuối cùng hiểu rõ. Cái gọi là thiên tôn u hồn. Gác qua hiện tại con hàng này chính là một cái trạch nam. Này gia hỏa không có việc gì liền yêu thích sưu tập các loại vật liệu luyện chế đủ loại can khôn chân lung các. Này yêu thích thật sự chính là thực khác loại. Tại hắn nguyên bản thế giới bên trong. Này gia hỏa cũng vẫn luôn là một cái dị loại. Một cái đối với lợp nhà làm không biết mệt thiên tôn. Lâm Tịch cũng là say say. Hơn nữa này gia hỏa vừa nhắc tới luyện chế này loại đồ vật. Kia là hai mắt bốc tạc quang. Cũng không còn trước đó mặt đơ. Một bên cấp Lâm Tịch giới thiệu những cái đó đình đài lầu các tên, một bên khoa tay múa chân nói xong vật liệu được đến như thế nào gian nan. Mở ra lúc sau có diệu dụng gì. Thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Lâm Tịch cảm thấy u hồn nếu là đến hiện đại vị diện cho dù không kinh thương cũng có thể làm một cái hợp cách hướng dẫn du lịch. Não bổ một chút này vị dơ tiểu hồng kỳ tay cầm loa phóng thanh. Các vị bạn trong đoàn mọi người tốt. Đầu tiên ta đại biểu chúng ta có đến mà không có về cơ quan du lịch hoan nghênh đại gia đến. Nàng một mặt hèn mọn suy tư làm u hồn có chút kinh dị. Bởi vì hiện tại hắn giới thiệu là một tòa vàng son lộng lẫy điện đường. Đây chính là những cái đó càn khôn chân lung các bên trong hao phí đỉnh cấp vật liệu nhiều nhất một tòa. Nếu là muốn khai tông lập phái, này điện thích hợp nhất. Phân phối thiên diễn hộ sơn đại trận. Thực sự là, này tòa tên là Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Tổng cộng có 5 tầng. Lâm Tịch thấy hắn vô cùng gượng gạo đem tay theo kia điện đường chuyển tới một tòa khác thoạt nhìn vô cùng như là một tửu lâu kiến trúc. Không khỏi trong lòng hiểu rõ. Bất quá a, nàng chỉ là muốn cho làm cái hợp ý phòng ở thay thế Mộc Uy Tinh kia tòa tiên thuật phòng mà thôi. Tại chính mình thế giới bên trong. Có hay không hộ sơn đại trận căn bản không quan trọng. Kỳ thật tại Mộc Uy Tinh bên trong, chính nàng hoàn toàn có thể một ý niệm khởi cao ốc. Bất quá luôn cảm thấy như vậy dựa núi bị nước bao quanh. Có được bốn mùa chi mỹ địa phương, tùy tiện làm cái kiến trúc thực sự có chút trà đạp. Lâm Tịch cũng không hoài nghi u hồn lời nói. Lâm Tịch tin tưởng, nàng đã thấy u hồn những thủ đoạn kia. Tuyệt đối không phải hắn đòn sát thủ. Cái này người có chút duy ngã độc tôn. Hành sự quái đản ương ngạnh. Càng là không có cái gọi là đạo nghĩa. Chính tà này loại khái niệm. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lấy Lâm Tịch hiện giờ điểm ấy không quan trọng bản lãnh. Hắn hoàn toàn không cần phải đối với chính mình nói láo. Lâm Tịch vốn cho là nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc chỉ có một bình. Kết quả chó ngáp phải ruồi hạ người ủy thác cha mẹ hai bình thuốc lại đều thuộc về hạ xương. Chắc hẳn nàng biết cũng tất nhiên là cao hứng a. Lại nói, đi qua mấy lần quan sát Lâm Tịch cảm thấy cái này người còn tính là có một chút giới hạn thấp nhất. Chính là hắn cũng không chủ động giết người. Trừ phi cho rằng ngươi trêu chọc phải hắn. Cơ hồ mỗi một lần, hắn đều thật sự nói ra chính mình yêu cầu. Ngươi chỉ cần làm theo. Tối thiểu sẽ lưu một cái mạng, tỉ như giờ phút này bên ngoài chi kia khí thế ngất trời trang trí kiến trúc đội. Hắn nhưng thật ra là cho người khác cơ hội. Bất quá tại hắn này, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, mà những cái đó chết tại hắn tay bên trên người. Không có thể nắm chặt mà thôi. Người tại nên cúi đầu thời điểm, là cần học được cúi đầu. Bao quát Lâm Tịch chính mình. Hướng chính mình tạm thời không có cách nào chiến thắng địch nhân cúi đầu cùng nhượng bộ. Cũng không đại biểu thất bại. Tử vong mới là vĩnh viễn không cách nào vãn hồi thất bại. Cuối cùng Lâm Tịch cũng không lựa chọn kia tòa nhà u hồn vô cùng để ý điện đường. Mà là lựa chọn một tòa tên là Mạch Thượng Phù Hề kiến trúc. Đối mặt Lâm Tịch thức thời. U hồn rất hài lòng. Thế nhưng chủ động lấy ra Xuân Phong Đắc Ý Lâu đem tặng. Hai người theo như nhu cầu, xem như hợp tác vui vẻ, dùng phảng phất giống như tiên cảnh để hình dung nguyệt tức chi hồ không có chút nào quá đáng. Hiện giờ đám kia lệnh người nghe đến đã biến sắc ma quỷ muỗi đã thành u minh điện hộ vệ đội. Này đó chừng trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ con muỗi thành quần kết đội tuần tra tại U Minh Điện chung quanh. Đến mức tại rất nhiều năm về sau người khác đều cho rằng đây là U Minh Điện đặc biệt xúc dưỡng. Bởi vì cả hai tên nghe thật sự là rất đồng bộ. Ở vào giữa hồ vị trí U Minh Điện một góc ánh trăng đài bên trên. Một cái thiếu nữ chính tắm rửa oánh oánh ánh trăng lăng không mà ngồi. Thanh u dưới ánh trăng. Thiếu nữ tóc đen áo trắng. Khoanh chân kết ấn. Nhẹ nhàng trôi nổi. Cảm ngộ này thiên địa chi gian rời rạc nguyên tố. Này thiếu nữ chính là Lâm Tịch. Vì có thể làm Lâm Tịch có thể thôi phát ra thế gian này hãn hữu thiên nguyên tố huyết mạch. U hồn tại mất cả tháng hoa đài đều bố trí pháp trận. Đủ mọi màu sắc nguyệt quang ngư tại hồ bên trong du dương tự tại xuyên qua. Trùng không minh, con ếch không gọi, mất cả tháng hơi thở chi hồ tựa hồ cũng lâm vào ngủ say. Nàng vốn là mảnh mai vóc người khép tại một bộ rộng lượng trường bào màu trắng bên trong. Càng thêm tỏ ra yếu không thắng áo. Nổi bật lên kia nguyên bản mặt mày cũng không như thế nào xuất sắc thiếu nữ. Tại đây một khắc lại giống như rừng bên trong tinh linh. Hết thảy đều là như vậy an tĩnh. Yên tĩnh đến tựa hồ có thể nghe thấy một giọt sương nước từ thảo gian lan xuống thanh âm. Cùng chung quanh an tĩnh hoàn toàn khác biệt chính là Lâm Tịch thân thể. Phục dụng nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc lúc sau. Nàng mỗi cái tế bào đều tại sao động. Gào thét lên. Cả người nháy mắt bên trong đều trở nên dị thường mẫn cảm. Liền xem như chính mình tim đập tại lúc này đều giống như nổi trống. Máu như thủy triều từng làn sóng càn quét hướng nàng thân thể mỗi một chỗ. Lâm Tịch rốt cuộc minh bạch. Vì sao u hồn muốn bố trí như vậy một cái pháp trận? Nếu là không có pháp trận này. Hiện tại đoán chừng một đầu ếch xanh tiếng kêu đủ để khiến nàng thất khiếu chảy máu. Tâm mạch đứt đoạn mà chết. Trận pháp bên ngoài góc bên trong. Đồng dạng một bộ áo trắng u hồn đứng chắp tay. Không nhúc nhích nhìn qua pháp trận bên trong thiếu nữ. Bỗng nhiên, một đạo thanh sắc quang mang phóng lên tận trời. Phong nguyên tố, đón lấy, màu đỏ hỏa nguyên tố. Hoàng một sắc đích thổ nguyên tố. Màu lam thủy nguyên tố. Đột nhiên một đạo trắng lóa quang mang xuất hiện. U hồn trong mắt co rụt lại. Màu trắng đại biểu quang minh. Kia là hy hữu quang nguyên tố. Giờ khắc này. U hồn phát hiện chính mình tay có chút run rẩy, trải qua bao nhiêu đời chuyện tang thương. Nguyên lai, chính mình cuối cùng vẫn là khám không phá này hồng trần cùng sinh tử. Hắn tự giễu cười một tiếng. Ai không tiếc mệnh, ai tìm kiếm đại đạo. Vì cái gì không phải trường sinh. U hồn tiếp tục mặt không biểu tình nhìn trận pháp bên trong thiếu nữ. Ngũ sắc quang hoa vờn quanh. Này thiếu nữ thẳng nếu thế gian chân bảo. Mà nơi xa bị mệnh lệnh cấm tới gần. U Minh công trình đội. Tất cả nhân viên đã tất cả đều thấy choáng mắt. Bọn họ không phải nằm mộng a. Thế mà thật sự có người có thể đồng thời có được 5 loại nguyên tố thân hòa độ. Khó trách Lavender gia tộc treo thưởng thiên kim cũng phải tìm đến này vị hạ xương tiểu thư a. 5 loại. Làm sao có thể là 5 loại đâu. U hồn vẫn đang chờ đợi. Màu xanh mực trong bầu trời đêm. Kia luân minh nguyệt quang mang tựa hồ có chút chấn động một cái. U hồn mi tâm khẽ động. Một mặt màu tím nhạt ánh trăng hình như có ý thức đối cái kia trận pháp bên trong thiếu nữ chớp mắt đã tới. Chói mắt hào quang màu lam nhạt lóe sáng. Lôi nguyên tố. Tùy cơ quang mang kia lập tức lại là tối sầm lại. Bên ngoài những cái đó quan sát người nói thầm một tiếng. Đáng tiếc. Này lôi nguyên tố như là một đầu rảo hoạt cá lóe lên một lần lại thẳng chạy đi. Tự nhiên không ai trông thấy. U hồn thiên tôn hai mắt vào lúc này đột nhiên sán lạn như sao. Kia là đại biểu cho ám nguyên tố màu đen. Lâm Tịch đã nhanh muốn mừng như điên. Thiên nguyên tố. Nàng làm được. Bản chương xong. Cách chương.